Chương 181, cờ dạ đị lì, canh thứ 5. Cố ý gián đoạn đang quan sát là Diệp dung hợp bùn bạo đạn cùng năng lượng cầu hai cái kỹ năng về sau. Diệp Mánh luôn cảm thấy cuối cùng sắp thành công dung hợp phút chốc, lại Diệp là cố ý gián đoạn kỹ năng, đưa tới dung hợp thất bại. Đi Hoa Tiểu nói dây điện mỗi lần chất vấn là Diệp nguyên nhân thời điểm, lại Diệp đô hội lắc xúc tua lì lì lì lì réo lên không ngừng, nhưng Diệp Mánh nghe không hiểu lời của nó, ngay cả Tiểu Hoàng cũng đọc không hiểu là Diệp tâm tư, chỉ nói là Diệp rất hưng phấn. Cho nên, Diệp Mánh rất khổ não, nghi ngờ đánh giá lại Diệp, lại Diệp lại lắc nổi lên ta mở cái xúc tua lấy lòng Diệp Mánh. Kinh qua trầm tư, Diệp Mánh rốt cuộc nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, lại Diệp cũng không phải thật muốn gián đoạn kỹ năng dung hợp, mà là không thể không gián đoạn rào ẩn, ngươi tới thử xem đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng. Chỉ số quy phương đi hệ nở, có thể so với lại Diệp chỉ có rào ẩn. Thế nhưng rào ẩn làm mất đi đôi bạ gì xuất ra tấm ván gỗ dơ lên cao, Master, đừng nói giỡn, bản công chúa làm sao lại đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng. Phỏng chừng toàn bộ thế giới cũng liền xúc tua 787 quái có thể làm được. Giao ẩn túi thấp xuống cái lỗ thai, lắc đầu thở dài buông tay, một bộ không có biện pháp dáng vẻ. Diệp Mánh ngẩn người, sau đó nhìn về phía Bù Tỷ Tạ cùng xạ La Mèn Sơ, hai tên kia cũng phe phẩy đầu là ý nói sẽ không lúc này, vẫn dày địa phục trên đồng có phơi nắng mặt trời kim sắc cửu vị phát ra hài hước tiếng cười, ngu ngốc, của ngươi là ịp là muốn tiến hóa. Lấy hắn một hơi thở nắm giữ mười mấy kỹ năng tư chất, phổ thông dung hợp kỹ năng căn bản không làm khó được nó, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, lực lượng của hắn đạt tới ăn no 898 hòa, cần cổ lực lượng này hoàn thành tiến hóa. Dung hợp kỹ năng lúc làm lỗi cũng là tình hữu khả nguyên, ngươi có thể chờ nó tiến hóa sau khi hoàn thành, ở thử một chút dung hợp kỹ năng. Cửu Vi nói xong, lại nằm xuống, hưởng thụ ấm áp tắm nắng. Ngươi đã biết, vì sao không nói sớm một chút Diệp Mánh nhỏ bé nào nói? Bởi vì nhìn ngươi dáng vẻ khổ não, rất thú vị, khanh khách kim sắc cửu vi giao cười rộ lên, thanh âm của nàng tựa như nhân cách hóa ngẫu cung trang thiếu nữ tiếng cười, không kiêng nể gì cả, nhưng rất êm hay. Diệp Mánh chống chán, biểu thị bất đắc dĩ, thực sự là trích tính cách gác liệt hồ ly. Sau đó, nhìn về phía lại ịp cao hứng quê múa, bởi vì chủ nhân rốt cuộc để ý hiểu tình huống của nó. Lần này, nó có thể tiến hóa. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong trong sát na, một chói mắt quang hoa lóe lên, tích xúc hai tháng tiến hóa lực lượng ở nơi này phút chốc bạo phát. Nguyên lai, ngươi đã sớm có thể tiến hóa. Diệp Mánh mở to con mắt. Đúng, lại ịp từ lúc hai tháng trước liền chính mình tiến hóa năng lực, từ viễn cổ sống lại nó, hiểu rõ so với Diệp Mánh nhiều dùng đương đại khoa học thuật ngữ giải thích, bộ kệ mẩn từ đản sinh một khắc kia. Liền trên cơ bản quyết định tương lai đạt tới cao độ. Các khoa học gia đưa cái này quyết định tinh linh tương lai có thể đạt được độ cao gen xưng là cá thể giá trị quyết định tinh linh cường độ. Đây là tờ rõ phẹ sổ ẩm phát biểu đi ra kết luận. Tỷ như cả tập đi, nó cá thể giá trị tổng cộng là 195, mà chuẩn thần cá thể giá trị là 600. Cái quyết định này cả tập đi mãi mãi cũng không thể nào là những chuẩn thần đó đối thủ. Thế nhưng, giáo sư hoặc sau lại nghiên cứu ra một cái khác phá vỡ khoa học giới kết quả, bộ kẹ mẩn đi qua hậu thiên nỗ lực, có thể chiến thắng cá thể giá trị vượt lên trước hắn đối thủ, mà cần bộ kẹ mẩn nỗ lực vô số chiến đấu, kích thích ra tự thân tiềm lực. Giáo sư hoặc đưa cái này đi qua hậu thiên chiến đấu khai phá ra tiềm lực xưng là nỗ lực giá trị. Đi Hoa Tiểu nói vong đồng dạng đẳng cấp, đào móc ra nỗ lực đáng giá tinh linh nếu so với linh nỗ lực đáng giá tinh linh cường đại hơn nhiều, đây cũng là vì sao khóa trước liên minh trong đại hội, tổng hội xuất hiện một ít hắc mã, chiến thắng thiên vương nguyên nhân. Đào móc ra nỗ lực đáng giá phương thức ngoại trừ châm đối tính chiến đấu bên ngoài, còn có một cái phương thức. Chỉ bất quá cái phương thức này hầu như không ai biết, chỉ có sinh tồn ở viễn cổ tinh linh mới có thể biết được. Chúng nó để thích ứng viễn cổ thời kỳ nhược nhục cường thực thiên nhiên, nuôi dưỡng một bộ đào móc tiềm lực phương thức. Lợi dụng tiến hóa lực lượng, lai rèn luyện thân thể của chính mình. Do đó để từng cái tế bào, có thể ở tiến hóa phía sau phóng xuất ra toàn bộ tiềm lực, tiến tới khiến cho nỗ lực giá trị đạt được ăn no 898 cùng từ viễn cổ tỉnh lại là ịp chính là biết phương thức này, mới có vấn đề nén tiến hóa, dùng đem tiến hóa lực lượng rèn luyện toàn thân từng cái tế bào. GN2-TNG, nó đã hoàn thành rèn luyện, lục hạng nỗ lực giá trị, HP, công kích, phòng ngự, đặc công, đặc biệt phòng, tốc độ, toàn bộ đạt tới cực hạn. tiến hóa lúc, thực lực của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá, loại này đến từ viễn cổ rèn luyện phương thức là in vào trong huyết mạch, chỉ có thể hiểu ý, không thể ngôn chỉ hệ nờ. Đây cũng là tiểu hoàng không cách nào chọn đọc lời ịp tâm tư một nguyên nhân, bởi vì lời ịp ngay cả mình đều không thể biểu đạt tin tưởng, càng không thể nào đem điều này phương pháp nói cho Diệp Mánh. Coi như là cựu vĩ, nàng bất quá là sống nghìn năm bộ kẹ mẩn, cự ly mấy vạn năm trước viễn cổ thời đại phương thức tu luyện, biết rất ít màn sáng dần dần tối lui, lại ịp thành công tiến hóa thành cờ dạ đi ly, hình thể của nó 3 mét, là phổ thông cờ dạ đi ly gấp 2 cao thấp. Đây chính là nỗ lực giá trị moi ra rõ rệt hiệu quả, hãy theo lấy tiếp tục ma luyện cùng chiến đấu, theo đẳng cấp đề thăng, càng nhiều hơn nỗ lực giá trị sẽ bị moi ra, thực lực của nó càng ngày sẽ càng mạnh, hình thể càng ngày sẽ càng lớn, kinh qua nghìn năm, vạn năm, nó cuối cùng sẽ đạt được hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch trình độ như vờ y một ít thiên vương, như độ 6 mét giờ dạ gô nạch, bờ Juno cự đại đại nham xà. Đều là do với khai phá ra khỏi nỗ lực giá trị, mới có bị phổ thông đồng loại lớn cờ ra đi ly, thử xem của ngươi dung hợp kỹ năng, ân, cho ta xem nhìn ngươi cường đại nhất kỹ năng đi. Diệp Mánh cũng rất tò mò nỗ lực giá trị toàn bộ moi ra cờ ra đi ly mạnh như thế nào. Lý lì cờ ra đi ly tiếng kêu vẫn là không có biến, chỉ bất quá tục tẳng hùng hồn rất nhiều. Ta mở cái xúc tua đang lúc, bên trái bô nở cái xúc tua mũi nhọn là ánh màu xanh biếc năng lượng cầu. Bên phải bô nở cái xúc tua mũi nhọn là màu tím đen bùn bạo đạn, cờ dạ đi lì trong miệng, cũng là hội tụ tia nắng mặt trời nguồn năng lượng. Dĩ nhiên cũng trong lúc đó, ba cái chiêu số đồng thời sử dụng. Hơn nữa, bốn cái năng lượng cầu, bốn cái bùn bạo đạn, tám nguồn năng lượng đạn dĩ nhiên dung hợp, lấy tia nắng mặt trời nguồn năng lượng sẽ tiêu điểm. Ba cái kỹ năng tập trung đến đồng thời, lực lượng trong nháy mắt nổ tung, một cổ vô hình áp lực đánh văng ra, nó vị trí xuống phía dưới sụp đổ. Mặt đất không chịu nổi này cổ huy áp, dĩ nhiên hạ xuống, thẳng đến hình thành một cái năm thước hầm động, mới dừng lại. Diệp Mánh kinh ngạc há to miệng, xạ lạ mẹn sờ, tù tì tạ, rào ẩn đều cờ hờ ơn lờ động, thậm chí là nằm nhắm mắt dưỡng thần cửu vĩ, cũng ở đây phút chốc đem ánh mắt nhìn về phía cờ dạ đi ly, nàng đã nhận ra nguy cơ, cái dung hợp này kỹ năng, có thể thương tổn đến nàng, coi như nàng phát huy toàn bộ chiến lược. Cũng sẽ bị cái dung hợp này kỹ năng xúc phạm tới ẩm cờ dạ đi lý đem luồng năng lượng màu xám kia phát xạ ra ngoài, màu xám cho nguồn năng lượng đạn có thể so với súng laser, một đường tê liệt địa đồng hồ, đánh. Phía thác nước, chỉ thấy ban ngày một dạng tiềm quang, tiếp theo một đóa đám mây hình nấm xuất hiện, thác nước không thấy, phía trước đỉnh núi, xuất hiện một nửa hình tròn lỗ thủng hôm nay tiên bạo phát 5 canh, ngày mai canh 4, bạo phát phân 2 thiên, giao ra các ngươi hoa tươi.